Sức mạnh vô tận, chương 7, ngôi trường xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây thôi mà đã đến Tết rồi, cầm sổ liên lạc trên tay tôi lại tự nghĩ Tết này mình phải làm gì đây cha cậu sướng thật nhỉ. Học sinh giỏi và đứng nhất lớp luôn, Linh Lan thều thào nói trong chán nản, vì cô ấy chỉ là học lực khá thôi. Tôi cũng hỏi lại, có gì đâu, mà Tết này cậu định làm gì thế? Tết này sao, tôi không biết nữa. Nói vậy tôi gần như cũng không muốn hỏi gì thêm, đến giờ ra về tôi đã hẹn Linh Lan về chung. Vì cũng Tết rồi nên tôi cũng không còn hứng đến câu lạc bộ. Trên đường về, chợt Linh Lan hỏi tôi. Nè, Thiên Lộc, cậu muốn đến ngôi trường cũ của tôi không? Trường cũ của cậu sao? Nó ở đâu thế? À, đó là trường Hoàng Liên Kim. Chắc cậu biết nhỉ, sao, Hoàng Liên Kim ư, tôi khá ngạc nhiên vì Hoàng Liên Kim là một ngôi trường rất nổi tiếng ở chỗ tôi. Không những vì chất lượng học sinh mà còn được trang bị bởi các thiết bị hiện đại. Không những vậy trường còn nổi tiếng vì trang phục học sinh được thiết kế rất đẹp. Được chứ, tôi nhất định sẽ đi. Tôi cũng muốn biết nhiều về ngôi trường của Linh Lan và trên hết tôi nghĩ rằng tôi có thể tìm được một chút manh mối về quá khứ của Linh Lan. Cách chương.